Chiến thần Hào Môn, chương 1942. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, so sánh thủ lăng nhân bệnh tâm thần, Hắc tiên sinh rất bình tĩnh. Ta người hai người, một đen một trắng, vốn là không cùng đường người, cái gì lời thề. Không đếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn thủ lăng nhân, Bạch tiên sinh, ngươi quá ngây thơ rồi. Hắc tiên sinh tiến lên một bước vươn tay, đem ra a có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi mơ tưởng, thủ lăng nhân cười nhạt, cửu trang quyền phổ, ngươi coi như đạt được một trang này, cũng không có tác dụng gì, người kia chắc là sẽ không cho ngươi cơ hội này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhãn thần nheo lại, trong đầu lập tức hiện lên Giang Ninh mặt của. Nếu như nói còn có người có thể cản ngăn Hắc tiên sinh lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là, hắn biết không, không ai có thể ngăn cản ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc tiên sinh thanh âm, dần dần trở nên băng lãnh, dưới chân hắn một điểm, lần nữa vọt tới. Lúc này đây, hắn nhanh hơn, hung tàn hơn, bá đạo hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thủ lăng nhân kêu thảm thiết trực tiếp bay rớt ra ngoài, một con cánh tay ngang trời bay lên, cánh bị Hắc tiên sinh trực tiếp chặt đứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a thủ lăng nhân kêu to, bay ra ngoài trên tay, đã bắt lấy na một tờ quyền phổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn té trên mặt đất thống khổ hô to, tê tâm liệt phế, thanh âm khàn khàn trong, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Mà Hắc tiên sinh không chút nào không nhìn hắn, chậm rãi đi tới cái kia cụt tay trước, cúi người xuống, đem vật cầm trong tay quyền phổ kéo ra ngoài, chăm chú nhìn thoáng qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có một tờ như vậy đủ rồi. Hắn đem quyền phổ thu vào, bất quá là một vào bàn khoán, muốn nhiều như vậy làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, Hắc tiên sinh trực tiếp quay đầu rời đi, căn bản cũng không lại để ý tới thủ lăng nhân, lưu hắn lại tại nơi thống khổ kêu rên. Nhìn Hắc tiên sinh bóng lưng, biến mất ở trong bóng tối, thủ lăng nhân toàn thân run rẩy, tròng trắng mắt vừa lộn, trực tiếp ngất đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh đuổi chúng nó, nhanh a, Thụy Căn ở hô to. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai bên bảo tiêu, hai tay đang run rẩy, hết gạo sạch đạn cảm giác, bọn họ lần đầu tiên từng trải. Mắt thấy na một đôi con mắt màu xanh lục đang từng bước tới gần, đáy lòng của bọn họ mọc lên một tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xong, Thụy Căn đại nhân, chúng ta phải xong rồi. Bảo tiêu khóc tâm lý phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn rậm rạp chẳng chịt con mắt màu xanh lục, hắn có thể tưởng tượng ra được mình kết quả chính là bị những dã thú này cắn thi cốt không dư thừa. Cốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Thụy Căn quay đầu nhìn lại, Hắc tiên sinh cất bước đi tới, trực tiếp đi tới bao vây này trong vòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn lướt qua này dã lang, vừa vặn trên cũng là tản ra mênh mông sát khí. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn chó sói giống giận một tiếng, cũng không dám phụ cận, ngược lại không cam lòng lui về sau một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn chó sói lui lại, tất cả lang, lập tức theo lui lại, rất nhanh thì lui trở về trong rừng, biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thụy Căn ngồi liệt trên mặt đất, đã sớm mất tích một nửa hồn, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, có thể còn sống sót, hắn đã tiếp cận hỏng mất. Hắc tiên sinh, đa tạ Hắc tiên sinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hầu phát khô còn có thể nói ra, thật sự là rất khó được. Quyền phổ lấy được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc tiên sinh nói, tấm mặt nạ kia dưới, chỉ có một đôi mắt nhìn như bình tĩnh, có ở Thụy Căn xem ra, so với cái kia dã lang, còn muốn đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy được, thật tốt quá, Thụy Căn hít sâu một hơi, vội hỏi, Hắc tiên sinh kế tiếp muốn làm gì, ta nhất định toàn lực phối hợp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không ngốc, hắn quá rõ quyền này phổ đã không phải là hắn có thể chấm mốt coi như đưa cho hắn đều không dám muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mắt vị này Hắc tiên sinh, nếu không phải mình năm đó trong lúc vô tình đã cứu mạng của hắn, lúc này chính mình chỉ sợ sớm đã chết. Ta tự nhiên cần ngươi giúp ta làm chút chuyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc tiên sinh nói, sau khi chuyện thành công, ngươi phải nhận được ngươi muốn, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ Hắc tiên sinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thụy Căn liên tục gật đầu, cách chương.